Khi hắn đội thác nước bước lên bờ, mang theo từng giọt nước óng ánh, thân thể vĩ đại, một sự cứng cỏi, sắc sảo nhưng thanh đao sắc, từng giọt giọt nước nhỏ xuống có thể cảm thấy được một loại sức mạnh. Không thể dùng lời nói mà miêu tả không khí lúc này, Bay Na Ven đang muốn dùng khả năng của dẫn lực thuật cũng bị làm rối loạn, điều này Chí Cáo cũng không nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên gặp phải một người có thể trực tiếp làm rối loạn, đó chính là mãnh hổ gia tộc Man Aegi. Sức mạnh tuyệt đối. Trận thứ 7, ở Oponaiso sờ thắng. Đã thi đấu qua 7 trận rồi, mỗi trận đều có kẻ mạnh, đều ngoạn mục, nhưng trận vừa rồi đã thật sự khiến người khác cảm thấy chút thích thú. Kẻ mạnh hóa ra là có cảm giác như thế. Cả người Tân Đạt đang rất xúc động, dường như ở vào trạng thái như đang bị đốt cháy. Gian đi ở bên cạnh nhìn vào thanh đao của tên Pháp, rồi vỗ vỗ mông nói, mẹ ngươi, run cái gì mà run, hưng phấn. Tân Đạt đang rất kích động, quẹt ngang mồm rất nhanh rồi nói, ta vẫn luôn cho rằng kỹ thuật mới là quan trọng nhất, không ngờ sức mạnh to lớn mức độ như vậy, không xong rồi, sợ rằng sau này cũng cần gia tăng thêm sức mạnh. Biểu hiện vừa rồi của Chí Cáo Bay Na Ven có thể nói là có tính đột phá, tiết tấu nắm vững đến không có kẽ hở, kỹ thuật lại được thêm một loại sức mạnh tiềm ẩn, nhưng Oponaiso vẫn chiến thắng nhẹ nhàng, làm cho Tân Đạt rất chấn động. Đừng chỉ nữa, gian đi không biết nói gì, tên Pháp. Nhà người không luyện kỹ thuật còn luyện cái gì nữa? Không lẽ thật sự muốn đi so sức mạnh với tộc Tiger sao? Tốt nhất cứ làm tốt tay khoái đao nghề nghiệp đầy tiền đồ của ngươi đi. Cũng đúng. Sự nhiệt tình của Tân Đạt đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Vừa quay đầu lại liền kêu lên kỳ quái. Hoa, không được rồi. Cái này nhất định phải coi là Murphy đối đầu với Led. Sướng. Cùng lúc đó bên bờ sông Đan Úc, Neberzo ung dung ra lệnh. Trận thứ 8 chuẩn bị. Sư tử vàng Murphy của Nam Bộ rời khỏi hàng. Bắc Bộ, một nữ gia bớt yểu điệu đi ra. Đế Đô Led mỉm cười mang theo chút đùa cợt đi dọc theo con sông. Ánh mắt hắn nhìn về phái Murphy nảy lên một ngọn lửa không nhìn thấy được. Một đối thủ đủ phân lượng mới có thể khiến cho một tên thanh niên mạnh mẽ nóng máu lên. Ở Oponaiso sờ người xem, Led của Đế Đô và Murphy của Nam Bộ ai mạnh hơn. Con khỉ tiến đến sát khuôn mặt đầy nước của Oponaiso, không kiềm được tò mò liền hỏi. Đôi mắt vàng trong suốt của Oponaiso kép lại không trả lời. Đều là đối thủ mà hắn muốn thi đấu, nhưng rất tiếc là lúc rút thăm không trúng. Tên Bay Na Ven kia cũng có chút thú vị, chẳng qua là có chút năng lực đặc biệt. Loại này nếu đối diện với điểm mạnh của gia tộc hắn thì căn bản không có chỗ phát huy. Nam Mộ, Phó Zizer cùng Joyner, quát bọn họ cũng có chút căng thẳng. Murphy là hạt nhân của đội ngũ, nhưng Led cũng là một kẻ kiệt xuất của gia tộc Nicola. Không biết ai có thể thắng đây. Chí Cáo Bay Na Ven cùng Châu Thần Côn kề vai nhau đứng xem. Lúc này chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi. Sông Đan Úc bên cạnh gió thổi ầm ầm tạo nên những bọt nước. Mặt sông dậy sóng. Nhìn Led đang mỉm cười, Murphy đang im lặng, thiếu nữ mơ sai ở tộc gia bớt có vẻ tương đối nhu mì, đôi mắt điềm đạm đáng thương, nhìn phải nhìn trái, chỉ thiếu điều là viết lên mặt mấy chữ, người ta sợ. Bắt đầu, lúc âm thanh của Neberzo truyền đến, Led không có xuất phát trước tiên, mà đi về phía nữ gia bớt đáng thương làm động tác mời. Led không gấp, Murphy càng không gấp, im lặng chờ. Led. Cái hắn cần là thi đấu công bằng. Vì vậy sau khi bắt đầu khiến cho mấy người xem ngạc nhiên là thiếu nữ yêu kiều Mơ Sai ơ lại là người đầu tiên nhảy xuống nước. Nhưng đợi sau khi Mơ Sai ơ xuống nước, tất cả mọi người đều không biết nói gì. Bà nội Be đúng thật là đóng vai thỏ ăn ăn hổ. Nàng ta không hề mảnh mai yếu đuối. Ngay lập tức, Mơ Sai ơ dường như là một mỹ nhân ngư động lòng người. Hai chân xoay xoay, đôi chân trong nước khấy động trong nước, trong chốc lát đã vọt lên mười mấy mét. Ai nói khả năng cân bằng của cung thủ là yếu, sức mạnh không đủ thì kỹ thuật có thể bù đắp. Mơ Sai ơ là một tộc thỏ lạnh nổi tiếng ở phương Bắc, từ nhỏ đã ở trong hồ băng chơi đùa, nghịch nước chính là thứ nàng ta thích nhất. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ tộc thỏ như một mỹ nhân ngư, trong từng đợt sóng nước trong veo đôi lúc nhấp nhô, trôi nổi, tốc độ như thế chỉ có một chữ, nhanh. Nàng ta đem kỹ xảo, nghịch nước và luyện tập cân bằng hợp lại làm một, phát huy triệt để sở trường của mình. Murphy không nói gì lặng lẽ liếc qua, lết một cái, sau đó nhún vai, hai người cùng lúc nhảy vào trong làn nước. Ánh mặt trời vàng, thật là một thời tiết dễ chịu, không khí hơi ẩm mang theo khí tức mát lạnh, thêm một chút gió cuốn theo hương vị rừng xanh. Dưới sông ba đối thủ tỏ ra rất bình tĩnh, thỏ tuyết mơ sai ơ vẫn đang dẫn đầu bơi về phía trước, tư thế phóng khoáng xinh đẹp. Murphy và Led không nhanh không chậm cũng theo sau, xem ra không chút vội vã. Động tác của Murphy mở rộng khép chặt, lộ rõ ra phong cách của hắn, từng bước tiến lên, tư thế rất ung dung, rất nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh lớn đến không tưởng tượng được. Nước sông trước mặt hắn tự động tách ra, dường như do một bàn tay vô hình nào đó làm ra. Hai, trái với sự ung dung của Murphy, Led lại là một phong cách khác. Thanh nhã, tự nhiên, dòng nước ngầm cuồn cuộn và dòng nước chảy xiết vừa tiến gần đến cơ thể của hắn liền bị một loại sức mạnh vô hình cắt ra, hình thành từng vòng nước trong suốt. Bước đi của hắn giống như đang đi dạo trong vườn sau của nhà mình, cảm giác rất thoải mái. Mẹ, Murphy và Led đang làm gì vậy? Sao cứ để con thỏ kia xông lên phía trước như thế chứ? Bỉ mông quắc phía nam bộ gãi gãi đầu nghi ngờ. Mọi người đều có vẻ coi trọng Múc Hy suy cho cùng trong sáu sư tử chiếm được vị trí thiên tài đạt được cấp độ bạc trắng của Neberzo, Murphy càng tỏ ra mạnh mẽ. Quắc, ngươi nhìn kỹ lại một chút. Bây Na Vên cười hê hê chỉ vào nước sông, ánh mắt của Quắc nhìn lên người của Murphy và Led dần dần nhận ra mọi sự khác thường. Trong dòng nước sông chảy bình thường, ẩn hiện một cuộc giao đấu vô hình. Murphy bước lên một bước mang theo một luồng xung kích trong nước hình thành một luồng nước ngầm sức mạnh khủng khiếp, tấn công về phía Led cách đó không xa. Cũng như vậy, Led đang cười híp mắt kia cứ mỗi bước lại mang theo một cái rồi lại một cái nước xoáy hướng về phía Murphy. Hai người biểu hiện mười phần lạnh nhạt, nhưng nước sông giữa hai người lại bắn tung tóe lên những cột nước, những xoáy nước cuồn cuộn dọa người. Bọn họ mỗi khi tiến lên một bước không chỉ có chống lại sức mạnh của dòng nước mà còn giao đấu với đối thủ. Tinh thần, khí thế, đem dòng nước ngầm triệt tiêu. Mẹ, thế này cũng được. Hai người bọn họ sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau. Sự tiêu hao này mạnh đến cỡ nào, cũng chính là khiến cho thỏ tuyết mơ sai ơ của Bắc Bộ được hưởng lợi. Điểm này không phải chỉ một mình Bây Na Vên nhìn ra được. Tất cả những người đế đô và Bắc Bộ đều nhìn ra. Không lẽ như Led và Murphy lại thua ngược trong tay của cung thủ tộc Gia Bớt? Đương nhiên là không rồi. 100 mét đầu tiên chỉ được coi là món khai vị, thời khắc tiến vào xoáy nước. Led mỉm cười, động vai, thân hình đột nhiên tăng tốc một cách khó tin. Trong nháy mắt đã bỏ lại Murphy, vượt qua Mercier. Những người đứng xem trên bờ dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại được. Hoàn toàn không thấy Led phát sức. Cũng không nhìn thấy hắn làm ra một kỹ xảo nào hết. Làm sao làm được như thế? Các tuyển thủ bắt đầu rì rầm nhỏ to. Từ biểu hiện của Led phán đoán sức mạnh và kỹ thuật của hắn. Châu thần côn sờ cằm suy nghĩ. Mặc dù quan hệ đối với Led không được hợp nhau lắm nhưng không thể phủ nhận. Tên nhóc này quả thật có bản lĩnh. Chỉ qua thời gian một cái trước mắt, Led đã chiếm được vị trí thuận gió, đôi cánh của tộc thiên mỹ giang ra phía sau lưng hắn, như cánh buồm, mượn gió ra tăng tốc độ. Chiêu này nói ra thì dễ, nhưng trước lúc Led dùng đến thì không ai nghĩ đến cách này. Hóa ra giống như tộc IG, tộc Xoan, đôi cánh dùng để bay, khi xuống nước chỉ có làm tăng thêm lực cản mà thôi. Trước đây người duy nhất lợi dụng được đôi cánh là Sóc Y, dùng cánh đập nước tăng thêm tốc độ. Nhưng đó là việc tương đối phí thể lực, còn nhẹ nhàng tiết kiệm sức như cách của Led thì thật chưa thấy qua. Gì? Led thật xảo quyệt. Trên bờ, Mickey Hoa hai tay xoa xoa eo, đôi mắt tím lóe lên một tia châm biếm. Led lần này đồ rất đẹp, sư tử vàng của Nam Bộ cũng cần lộ ra một chút gì đó để đổi theo rồi. Không ngoài dự đoán của Mikhiwa, nhìn thấy Lét tăng tốc khó tin, Murphy mặt vẫn không đổi, nhưng sau lưng hắn xương bả vai co lại đột nhiên bắn ra. Phía sau lưng hắn, mặt nước như bị nổ ra, dường như sau lưng sư tử vàng cũng có một đôi cánh vô hình không nhìn thấy được mở ra. Cơ thể hắn nhân tiện tăng tốc, chỉ trong mấy giây đã bỏ rơi mơ sai ơ, đây mới chỉ là bắt đầu. Xương bả vai lại thu co rút rồi mở ra, phát lực thêm một lần nữa. Cứ như vậy qua mấy lần, Murphy đã vượt mặt Led. Dù là hắn có khả năng mượn sức mạnh của gió cũng vô dụng. Biểu hiện này tương đối mạnh mẽ. Sư tử vàng Murphy không hổ là kẻ đứng đầu sáu sư tử. Mikhiwa đôi mắt sáng ngời. Đứng cách Mikhiwa không xa, Lolita cũng nheo mắt. Murphy cho nàng ta một cảm giác sâu sắc không thể đoán được. Ở Oponai Soser của Bắc Bộ cũng đấm đấm nắm tay phát lên tiếng động. Coi bộ cũng háo hức lắm rồi. Trong đám chiến sĩ Nam Bộ, Pho nhếch miệng. Mẹ nó, Murphy cũng biết chiêu này. Chiêu này của Murphy với cách tập luyện thể thuật của gia tộc Mana Eji của Pho có điểm giống. Cùng là sức mạnh tuyệt đối. Chỉ là kỹ thuật có chút khác biệt. Pho luyện tập là minh kình. Còn Murphy vận dụng lại là góc chết không thường gặp. Cơ bắp ở sống lưng, đây là nơi mà những kẻ mạnh cũng khó mà luyện tập được. Nhìn từ phía châu thần côn Murphy đương đối tốt, điểm hiểu biết về sức mạnh đã có đột phát minh kình đỉnh phong tiến vào giai đoạn ám kình. Sức mạnh của những đoạn xương sống nhỏ bé phát ra quả là giống như thêm một động cơ vào sau lưng Murphy, dù là Led cũng không cản nổi chiêu này của Murphy. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Led và Murphy đã bỏ xa mơ sai ơ, cuộc đọ sức của hai người bây giờ mới chính thức bắt đầu. Dòng nước ngầm không thể nhìn thấy được trong khu vực nước xoáy âm thầm gào thét trong lòng sông chảy ngược với sức mạnh của hai người. Murphy từ lúc phát lực không hề có ý định dừng lại. Xương sống, xương bả vai, mạch máu rung động mạnh, bạo phát ra sức mạnh liên tiếp. Phía sau hắn nổi lên một vùng bọt nước lớn trắng xóa. Thân hình giống như tên rời khỏi dây, thế như trẻ tre. Đôi mắt tím của Led động một chút, miệng nhếch lên một chút châm biếm. Sự lợi hại của sư tử vàng hắn cũng có nghe qua. Lần này muốn dựa vào khí thế để đè chính mình, vẫn chưa đủ a. Đôi cánh sau lưng Led thu lại, thân hình dường như hóa thành bóng ma âm nhu, trong chớp mắt lặn vào trong dòng nước. Tất cả mọi người ở trên bờ nhìn thấy một dòng nước dài màu trắng tốc độ kinh người, giống như một quả ngư lôi. Mẹ, cái này tính làm sao? Những người đã kiểm tra trước đó sắc mặt đều xám lại. Chiêu này của Led thật là mới thấy lần đầu, tốc độ trong lòng nước so với trên mặt nước còn nhanh hơn. Đây là thân pháp của gia tộc Nicola. Sóc y biết một chút quay về phía châu lượng, Bay Na Ven và mấy người khác nhẹ nhàng nó. Có thể hóa giải hoàn toàn lực phản tác dụng. Cái đoạn này chả biết dịch sao nữa, hơi lủng củng. Cũng giống như Mikhiwa ở trong nước bơi lội như tộc eo vậy. Led đang đùa giỡn. Dựa vào hiểu biết về dòng nước ngầm của hắn, dựa vào năng lực khống chế của hắn, đi sau đế trước nổi lên trước mặt Murphy. Thậm chí hắn còn có thời gian quay đầu lại nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Murphy nháy mắt một cái rồi mới tiếp tục tăng tốc. Loại thi đấu nhỏ này đối với Led quả thật là quá nhẹ nhàng. Lúc này cách khu nước xoáy chỉ còn có mười mấy mét. Nhìn thấy Led tăng tốc một cách khó tin muốn giành lấy thắng lợi, ngực của Murphy đột nhiên phồng lên, gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, toàn bộ nước sông dường như dừng lại. Ngay lập tức thân thể Murphy tiến lên phía trước như chớp điện. Mười mét cuối cùng phân thắng bại. Hai bên đều đang nỗ lực. Mãi đến lúc này mới lộ ra tốc độ thực sự của Murphy và Led. Nước sông như một bóng dáng mờ mịt, không gây được sự cản trở nào lên người bọn họ. Ẩm bọt nước bắn đầy trời, hai người na hờ ơ lên bờ cùng lúc. Kết cục này đành phải cho hòa rồi. Murphy nhìn Led một cái cùng nhau mỉm cười gật đầu. Mỗi người bình tĩnh đi về phía đội của mình. Trận hôm này tính là khởi động nhẹ là được rồi. Về sau còn nhiều cơ hội giao đấu. Bầu không khí toàn trường nặng nề, dần dần mới có âm thanh trao đổi. Từ biểu hiện vừa rồi của Murphy và Led, không ít người đã nhìn ra được một chút gì đó, suy ngẫm là cần thiết. chính mình nếu đứng vào vị trí của hai người họ đối kháng, dưới tình hình như lúc nãy sẽ có ưu thế gì, thiếu sót gì. Trận thứ 9, Châu Thần Côn bước ra. Tân Đạt có chút lo lắng, lúc nãy là phấn khích, đặc biệt là lúc nhìn thấy thời khắc bùng nổ cuối cùng của Murphy và Led, lại có cảm giác ngạt thở. Nhưng lần này là lão đại lên, không biết có biểu hiện gì. Ai là đối thủ của lão đại? Ernest cùng Gian đi, cốt đều như nhau, toàn bộ đều quan sát tình hình bên sông Đan Úc. Phía Nam, Arthur ra khỏi hàng. Phía Bắc, con khỉ nhảy nhót đi ra. Đế Đô, hoa hồng gai báo nữ lâu ly tơ đi ra. Lần này ba người tiến ra đều hấp dẫn hứng thú của mọi người. Đầu tiên là tế ti chiến ca Arthur. Biểu hiện của hắn mấy ngày trước mọi người vẫn còn nhớ rõ. Đó là một chiếc lá tỏa sáng rực rỡ. Có hắn trận đối kháng này tuyệt đối đáng mong chờ. Thứ nhì báo nữ lâu ly tơ của đế đô cũng rất mạnh. Cùng với Mickey Hoa, Olivia xưng là thập đại mỹ nhân. Đồng thời cũng là một trong 10 cao thủ. Nàng ta đối kháng với Arthur nhất định là tuyệt vời. Ngoài ra con khỉ của Bắc Bộ kia cũng không tầm thường. Không chỉ có kỹ xảo của sát thủ, lực cân bằng siêu phàm, nghe nói còn được một sát thủ cấp vàng sáng ở Bắc Bộ chỉ điểm. Ba người đều có điểm khác người, đứng cùng với nhau hình tượng có sự sai khác rất lớn. Một tế ti nho nhã, một báo nữ gợi cảm xinh đẹp, một con khỉ hiếu động. Lúc ba người nâng khúc gỗ thô lên chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện một tình huống bất ngờ. Đáng lẽ ra trận thứ 10 sơ đi hoa của Bắc Bộ còn có bỉ mông sa phai mới thi đấu đột nhiên đứng dậy. Huấn luyện viên Neberzo xin ngài cho chúng tôi vào trận thứ 9, sơ đi hoa của Bắc Bộ đôi mắt tam giác xảo quyệt. Sapphire mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt cũng lộ rõ ý khiến như vậy. Lát nữa trận thứ 10 chỉ còn lại hai người bọn họ, nếu có thắng cũng không có ý nghĩ bao nhiêu. Chi bằng thêm vào ba người ở trận thứ 9 như vậy còn có chút thách thức hơn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều nhìn về phía kỹ sĩ mặt trời. Cho phép. Theo cái gật đầu của Neberzo bầu không khí như bị đốt cháy lên. Năm người cùng nhau đối kháng trận chiến nhất định càng thêm hấp dẫn. Nhưng đây rõ ràng là bất lợi với Arthur. Suy cho cùng thì năm bộ cũng chỉ có một mình hắn. Mà đế đô, bắc bộ đều có hai người. Nhưng là người trong cuộc châu lượng lại có chút lạnh nhà. Năm người vác khúc gỗ lên xếp thành hàng chữ nhất dọc theo bờ sông. So với mấy trận trước, trận này càng đáng để mong chờ. Sapphire là huyết mạch vàng của Bỉ Mông, nghe nói cũng là người có sức mạnh nhất ở đế đô, có thêm thứ cành càng đồ sổ này, tuyệt đối là oanh oanh liệt liệt, vô cùng náo động. Chiến sĩ tộc rắn sơ đi hoa đầy năng lực cũng rất xuất chúng, tên nhóc này có một chiêu nhu thuật, biểu hiện trong nước cũng cực kỳ tuyệt. Theo tiếng lệnh của Neberzo, 5 người đồng thời tiến vào dòng nước. Đây là đợt kiểm tra cân bằng cuối cùng, ai có thể loại 4 người còn lại để giành thắng lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, giai đoạn thứ 2, 1. Giờ khắc này, không chỉ đội viên đặc huấn trên bờ sông không một tiếng động, Neberzo cùng 12 kỵ sĩ trật tự cũng toát ra sự chú ý. Xa xa trên sườn núi, bọn Tân Đạt đều mắt nhìn không chớp. Bà nội Be, các lượt khác đều là 3 người, làm sao đến trận này của đại ca lại là 5? Hơn nữa nói rõ bất lợi đối với đại ca. Không biết Neberzo có ý gì. Đừng ầm ĩ, đại ca sẽ sợ nhiều người sao? Yên lặng mà xem hắn biểu diễn. Tốc độ nhanh nhất không phải Bỉ Mông Sa Phai, không phải Arthur, cũng không phải khỉ cùng Sơ Đi Hoa, mà là Lolita. Cô gái này là một trong 10 đại mỹ nữ đế đô, đồng thời cũng là một trong 10 đại cao thủ, lúc này mới thật sự thu hút sự chú ý của mọi người. Tộc báo am hiểu nhất là cái gì? Bùng nổ như tia chớp, tốc độ của báo săn, tiềm hành, đều không phải, mà là mượn lực ngự lực. Trong nháy mắt, ai cũng thấy người bùng nổ cùng phản ứng nhanh nhất là khỉ của các tỉnh phía Bắc, thân thể vừa vào nước đã co lại thành trái bóng. Sau đó như tia chớp bắn ra ngoài, nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ, đã nhìn thấy Lolita rất nhanh vượt lên phía trước hắn. Nàng phản ứng không nhanh bằng hắn, sức bùng nổ cũng không mạnh như hắn, nhưng sức mạnh của nàng là liên tục. Bắp đùi thon dài dụng sức trong nước đong đưa, mũi chân trong lòng sông khẽ điểm, thân thể dường như không có sức nặng, nhẹ nhàng nhảy lên. Cùng trong nháy mắt, một dòng chảy ngầm cuộn sóng vọt tới, Lâu Ly Tơ mũi chân ở trong dòng chảy hơi mượn lực, lần nữa khó tin nhảy về trước. Hai chân nàng đã rời khỏi đáy sông, kỳ lạ dẫm đạp lên dòng chảy ngầm, đạp sóng mà đi lên phía trước. Bà nội Be, điều này vãi hàng quá mẹ nó rồi, làm sao lại có loại chuyện này? Khỉ buồn bực đến nổ đầu, trong miệng không biết lải nhải câu gì, thân thể gầy như bó củi đột nhiên văng ra, hai chân như có mang lò xo, nhảy truy đuổi Lâu Ly Tơ. Tiếp ngay sau là Sapphire, hắn có đầy đủ sức mạnh cùng kiên nhẫn, không nhất định ngay bắt đầu đã cần xông lên mạnh nhất. Có điều đương nhiên cũng không thể quá tụt hậu. Bỉ mông bước chân to lớn, sức mạnh ép mặt nước nổ thành từng quầng bọt sóng, bước dài tiến lên. Tốc độ sơ đi hoa duy trì bám đuổi cùng Sapphire. Sau khi vào nước, cơ thể sát thủ tộc rắn mềm như không có xương, cùng với gợn nước mềm mại tiến lên. Dường như thân thể là do hình giọt nước tạo thành. Châu Lượng đi sau tất cả mọi người. Không ít người chờ mong biểu hiện của hắn. Có điều lần này hắn lại tương đối thấp giọng. Sau khi vào nước không có bùng nổ xông về phía trước mà lại không nhanh không chậm huy động tay chân, khớp xương. Sau đó nâng lên khối gỗ thô, theo sát sơ đi hoa phía trước. Không thể nghi ngờ A Thơ có dự định của mình. Năm người chia làm năm đạo rẽ nước, từng người hướng về mục tiêu tiến lên. Lâu Ly Tơ Vi có chút thất vọng, lần trước chứng kiến thân thủ A Thơ, đặc biệt là khí thế loại đó của hắn làm nàng phi thường chờ mong có cơ hội có thể cùng hắn luận bàn. Nhưng biểu hiện của hắn hiển nhiên nói rõ lần này chỉ là đến trả bài kiểm tra. Thiếu nữ tộc báo khóe miệng cười lạnh lùng một chút, vòng eo tinh tế kinh người bắn ra. Hai chân đạp dòng chảy ngầm tiến lên, thân hình không ngừng cất cao, làm mọi người cảm giác nàng giống như đang bay lên. Đây là do bước chân nàng bùng nổ sức quá mau lẹ, sức mạnh mãnh liệt nâng cả người lên cao. Mắt thấy Lâu Ly Tơ sắp dẫn đầu xông vào khu nước xoáy, gã khỉ vẫn theo sát không một tiếng động, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, một nụ cười mỉm. Khỉ nhỏ bùng nổ một chút, thân thể vốn gầy yếu chẳng khác củi khô đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt cường tráng khác thường. Sau một khắc hai chân khỉ bắn ra, thân thể khiêng gỗ thô nhảy cao khỏi mặt nước, hai chân như tia chớp điểm liên tiếp trên mặt nước, trong nháy mắt vượt qua phía trước Lâu Ly Tơ. Hay, người phía nam cùng đế đô đều không nhịn được nổ ra một tiếng tán thưởng, gã này mới thật sự là giả chư ăn cọp a. Thoạt nhìn thân thể gầy gò gió có thể thổi bay vậy mà lại có sức bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Trong nháy mắt đó bắp thịt không biết là làm như thế nào bành trướng cũng tương đối hoàn mỹ. Ghê nhất là hắn thật sự chạy trên mặt nước. Đương nhiên điều này không thể duy trì lâu. Chạy qua mười mấy mét thoáng cái khỉ đã chìm vào trong nước. Chứng minh lúc trước chính là do sức bộc phát tốc độ quá nhanh. Có điều mượn lần này đã vượt qua Lâu Ly Tơ vinh hoang lên vị trí thứ nhất cũng đủ rồi. Bất quá người phía bắc và khỉ không đắc ý được lâu. Hắn sơ sẩy không để ý còn có bỉ mông Sapphire của đế đô. Hắn dùng hành động của mình để chứng minh tiến vào khu nước xoáy vẫn là loại hình dành cho bỉ mông. Toàn thân sức mạnh không bao giờ thiệt a. Hai chân bắp thịt cuồn cuộn phát lực, một bước bước xã 5-6 mét, liên tục mấy bước dài bỏ rơi khỉ, đoạt luôn vị trí thứ nhất. Bất kể là Lâu Ly Tơ hay là khỉ, đặc tính nghề nghiệp cùng yếu tố hình thể có vai trò quan trọng. Trong khu nước xoáy sẽ nhận được quấy nhiễu tương đối lớn. Nước xoáy, dòng chảy ngầm, loạn lưu, không ngừng xung kích thân thể bọn họ. Điểm này không thể không nói. Trong khu nước xoáy sức mạnh của bỉ mông tương đối có lợi thế. Bất quá Sapphire hiển nhiên đã quá tự tin. Hắn không chú ý tới phía sau có một bóng người quỷ mị đuổi đến gần. Sơ oa đi chiến sĩ tộc rắn Bắc Bộ vẫn luôn luôn che giấu thực lực. Mỗi một khớp xương trên thân thể hắn đều có điều chỉnh rất nhỏ, sức khống chế bắp thịt cũng rất tinh diệu, nước gợn ở trước mặt hắn không ngừng bị tách ra, dường như là lưỡi dao vạch vào nước. Sắc bén, Sơ Oa Đi cũng rất thông minh, lúc trước tích lũy chính là vì thời khắc cuối cùng mang đến sự đảo lộn. Lấy nhu thuật năng lực của hắn hóa giải ảnh hưởng dòng chảy ngầm cùng nước xoáy, không ngừng từ trong khe hở dòng chảy ngầm xuyên qua. Tăng tốc, không ngừng tăng tốc. Sapphire khóe mắt mới nháy một cái, không kịp phản ứng đã bị sơ oa đi chơi rồi cú đẹp vượt qua. Cùng thời khắc đó, lâu ly tơ của đế đô lại một lần nữa đuổi theo. Cùng với lâu ly tơ là khỉ trên vai khối gỗ thô nặng nề đập một phát lên mặt nước mượn sức luồng phản xung thân hình lần nữa thoát ra khỏi mặt nước, đạp nước điên cuồng xông lên. Mắt thấy sức mạnh gần cạn gã khỉ đột nhiên một cước giẫm trên vai Sapphire, một trận cười kê kê quái dị đã nhảy ra xa 7-8 mét, chỉ kém một chút đã gần đuổi kịp sơ oa đi phía trước. Tên nhóc này, tương đối giảo hoạt a. Người xem trên bờ được xem một màn không biết nên nói gì. Bị khỉ giẫm một cước, mặt Sapphire có chút đen, một tiếng kêu đau đớn, bắp thịt cả người căng co lại, tăng lực điên cuồng xông tới. Bốn người này ngươi đuổi ta đuổi, từng người đều đem sức mạnh am hiểu cùng phong cách hoàn mỹ bộc phát, đều có điểm đặc sắc riêng. Trong lúc nhất thời làm cho chiến sĩ đặc huấn còn lại trên bờ xem chiến đấu có cảm giác mắt không muốn nháy. Khoảng cách đến điểm cuối cùng còn có 450 mét. Vẫn không nhanh không chậm đi theo phía sau, Châu Thần Côn bắt đầu đề pa tăng tốc. Nãy giờ biểu hiện của hắn thật sự quá thấp kém, suýt nữa bị người khác quên mất. Giờ khắc này một bước tăng tốc, tất cả mọi người chợt phát giác A Thơ mới là kẻ không thể xem nhẹ nhất. Rất rõ ràng, lần trước hắn lộ ra bản lĩnh, lần này chủ ý cũng giống như Proponisosor, cũng là muốn xem đối thủ có năng lực gì, để cho bọn họ cố gắng phát huy. Ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu trên người A Thơ, lộ ra trên mặt nước bả vai cùng sống lưng hình tam giác, đó là hình ảnh hoàn mỹ nhất trong ngày. Bắp thịt hắn không hề to khỏe, đó là một loại đường nét thanh nhã, lại rất mỹ hoặc thị giác. Kình lực bùng nổ, bọt nước bên người thoáng chốc sôi trào, mặt nước tách làm hai, sức mạnh thiêu đốt. Tốc độ khó tin, từ khoảnh khắc thứ nhất phát lực giống như là rất tự nhiên, hoàn toàn không cần dồn sức, cũng không cần giữ lại, không chịu bất kỳ hạn chế nào lao tới. Sapphire, khỉ, sơ đi hoa. Lâu ly tơ đang ra sức lao đến điểm cuối cùng, bốn người chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, A Thơ cứ như vậy khó tin vượt qua cả bốn người. Mẹ nó, không có gì để nói rồi. Kỹ xảo, không cần, dựa vào hổ báo lôi âm luyện thành ám kình trong xương tủy, biểu hiện của hắn hoàn toàn là siêu việt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, giai đoạn thứ 2. 2. Trừ yếu tố sức mạnh, kỵ sĩ mặt trời càng là người chú trọng trí tuệ, mặc dù không thể yêu cầu 30 học sinh đặc huấn người người đều làm được hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt không thể chỉ là hạng người tứ chi phát triển. Những lời này của hắn đối với chiến sĩ đặc huấn cũng được tán đồng, có thể đứng ở đây, thật sự không ai đầu óc đơn giản. Nếu như không phải có ngộ tính hơn người, chỉ cậy sức mạnh thân thể thì bị sàng lọc sớm mẹ nó 800 năm rồi. Châu Thần Côn đứng trong đám người nhìn Neberzo biểu diễn, nhún vai. Gã này đúng là ra vẻ đạo mạo, câu từ cũng được dùng rất chuẩn mực. Neberzo vươn một tay đè xuống tiếng thảo luận, ánh mắt chuyển tới 10 người nam bộ. Môn ma phía nam cũng cho ta thấy những dấu hiện phát triển. Ai cũng biết bỉ mông ưu thế bẩm sinh có sức mạnh lớn, nhưng sức mạnh không đại biểu hết thảy. Có thể đem sức mạnh cùng kỹ thuật dung hợp mới là vương đạo. Nhớ lại biểu hiện lúc trước của môn ma chính là như thế. Một khắc cuối cùng tất cả mọi người đều cho rằng môn ma sẽ thua, không ai nghĩ sẽ có chiến đấu kỹ xảo như vậy. Một câu nhẹ nhàng, ánh mắt Neberzo lãnh đạm lần nữa chuyển qua phương hướng người đế đô. Mikhiwa, thiên phú ngươi không thể nghi ngờ. Neberzo khóe miệng mang một nét cười nhẹ, phi thường thanh nhã kín đáo. Bất quá, ta vẫn có điểm tiếc nuối. Đại khái loại kiểm tra trình độ này không cách nào thấy được tiềm lực của ngươi ở đâu. Ánh mắt hắn chuyển tới vẻ mặt bình tĩnh của Olivia, hơi ngừng một chút. Olivia, ngươi cũng vậy, các ngươi thiên phú đều rất tốt. Đặc huấn ở phía sau ta sẽ gia tăng khó khăn, hết sức khơi dậy tiềm lực của ngươi. Biểu hiện cho tốt. Lúc Neberzo bình phẩm về Olivia, Châu Lượng trong lòng hơi động, mặc dù cùng là lời bình ưu tú. Nhưng Châu Lượng mẫn cảm phát hiện Neberzo đối với